Chương 770, vào bổn nguyên không gian. Tần Kiếm Ca nói rất chậm, mang theo một tia nhớ lại. Địa cầu là hắn đã từng quê hương, nơi đó có hắn đã từng không bỏ xuống được tất cả. Tần Kiếm Ca nói rất nhiều, từ Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử bắt đầu, lại tới gần khoa học kỹ thuật hiện đại. Lý Thế Dân nghe rất mới kỳ, nhất là khi nghe đến, Hoa Hạ lịch sử bên trong QNZ đã từng xuất hiện một phương thịnh thế đại đường, cũng có một cái cùng hắn tương đồng tên nhân vật. Rất là thoải mái. Ngươi vì sao không trở về địa cầu xem nhìn một lát? Tần Kiếm Ca dừng lại, hỏi. Từ lâu cảnh còn người mất, chỉ là còn có một chút lưu luyến á trở lại làm rất. Lý Thế Dân cười nhạt cười, dừng một cái, lại tiếp tục nói, huống chi địa cầu bên trong vị kia, cái kia hóa thân thiên đạo tồn tại sẽ không cho phép chúng ta những này ly khai người địa cầu trở lại. Đây là quy củ, cho dù là 33 trọng thiên vị kia cù nở dê vô pháp lơ là quy củ này, nhất định phải tuân thủ nói cho cùng, hay là thực lực, Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Hắn bất quá là tiên đế điên phong cảnh giới, tuy nhiên đã chạm tới đạo tôn bình chướng, nhưng cái chênh lệch này vẫn như cũ tồn tại. Lấy 33 trọng thiên ngọc hoàng đại đế QNZ không có năng lực như thế sao? Tần Kiếm Ca khiếp sợ, trong thần thoại thiên đình chi chủ, bây giờ đạo tôn đại năng, nhưng cũng kiêng kỵ địa cầu thiên đạo. Địa cầu thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Tần Kiếm Ca hồi tưởng lên hệ thống nói tới quá, địa cầu bên trong cường đại tồn tại. Để hắn cùng với phiêu bạt lưu lãng hệ thống gặp gỡ. Hệ thống đã từng đã nói, địa cầu bên trong tồn tại, thực lực thậm chí vượt qua hệ thống chủ nhân ngày trước. Hắn đã từng trở lại một lần địa cầu, cảm nhận được cỗ này mịt mờ mà cường đại khí tức. Chẳng lẽ là vượt qua đạo tôn cảnh giới? Chỉ là, vũ trụ bên trong đạo tôn không đã là, đứng đầu nhất cái kia một đống người sao? Thực lực của hắn mạnh như thế nào, ta QNZ không rõ ràng. Nhưng hắn ở kỷ nguyên kiếp nạn bên trong phong ấn tà tộc hoàng thôi, các loại tồn tại cũng không phải ta có thể đủ phỏng đoán. Hôm nay nghe vua Noi một bù ồ y, coi như là những cái này nhiều năm trước tới nay khúc mắc, đa tạ Lý Thế Dân chậm rãi đứng dậy. Vào thời khắc ấy, cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt biến hóa một hồi, khí tức thu lại, trên thân cũng lại không cảm giác được nửa ngày uy nghiêm, như một cái bình thường lão giả. Mà cái này ở Tần Kiếm Ca xem ra, Lý Thế Dân thực lực lại để bạt một ít, nhìn như một điểm rồi lại là rút ngắn đi về đạo tôn khoảng cách. Đến tiên đế đỉnh phong, muốn đột phá đạo tôn cảnh giới còn có rất khắp đường dài phải đi, điều này cần cực kỳ khắp thời gian dài, một lần rửa sạch duyên hoa, không thể nghi ngờ là rút ngắn trong lúc này khoảng cách. Chúc mừng Tần Kiếm Ca nói một câu. Ngươi giúp ta một lần, QNZ giúp ngươi một lần, Lý Thế Dân nói, hai con mắt đột nhiên trơn lên sắc bén, hai tay cách khoảng không nắm chặt, xé ra một cái khe. Cái khe này tựa hồ tiêu hao Lý Thế Dân toàn thân khí lực, xuất hiện ở hiện một sát na kia, cũng là sắc mặt một trận tái nhợt. Vậy là Tần Kiếm Ca hai mắt ngưng lại, xuyên thấu qua cái khe kia, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái màu sắc sặc sỡ thế giới, lại càng là cảm nhận được một luồng dày đặc khí tức, để hắn đạo ở dục già dục dịch. Đại đạo bổn nguyên không gian hắn đi vào hai lần, vạn vạn không nghĩ đến là Lý Thế Dân lại sẽ tiêu hao đại khí lực. Vì hắn sẽ ra một cái đi về đại đạo bổn nguyên không gian đường. Đa tạ cũng là nói không ra những lời khác đến, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là từng đoàn một câu. Cùng với nói là giúp ngươi, chẳng bằng nói là đang giúp ta chính mình, hay là chờ ngươi ngộ thời điểm, cũng chính là ta bước vào đạo tôn một khắc đó. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng. Đi thôi, Tần Kiếm Ca QNZ không kéo dài, mấy lần trước hắn đều là lấy thần thức đầu nhập đại đạo bổn nguyên không gian, lần này hắn là lấy thân thể hành. Vết nứt màn ảnh là cái kia rực rỡ màu sắc sự tình, nhưng đầu này thông đạo lại là cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng quát lên không gian phong bạo đủ để dễ dàng phá hủy một tôn tiên tôn cổ thánh cảnh nhục thể. Lại càng là có cuồng bạo lực lượng hướng hắn kéo tới, những này lực lượng tụ tập ăn mòn tính, thậm chí Tần Kiếm Ca nhìn thấy xa xa đồng bình ở hư vô bên trong cự đại xương thú, vụ vặt lẻ thẻ cơ hồ bị ăn mòn không ra hình thù gì, còn có một ít nhân loại cường giả thân thể, cũng như vậy. Đi rất dài, làm bước vào vậy có chút quen thuộc đại đạo bổn nguyên không gian lúc, Tần Kiếm Ca không nhịn được hít sâu một hơi. Dây đặc tiên thiên tử khí, hỗn độn chi lực, thậm chí các loại, còn lại lực lượng đều hóa thành một đạo đạo khí lưu, tràn vào Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong. Tần Kiếm Ca thân thể rất nhanh bị chống đỡ lên, hóa thành một cái mười trượng lớn người khổng lồ. Chẳng trách nơi này, sẽ là đông đảo nửa bước đạo tôn sở hướng hướng về địa phương thán một câu. Hai lần trước đều bởi vì là cấp độ thực lực không cao, là thần thức bước vào, vô pháp cảm thụ nơi này tất cả. Bây giờ thân thể mà đến, QNZ tự nhiên có thể đủ cảm nhận được nơi này huyền diệu. Phàm là ở đây tu luyện một ngày liền có thể chống đỡ lên ở bên ngoài đến hàng mấy chục ngàn thời gian. Huống chi nơi này tốc độ thời gian trôi qua vốn là cùng ngoại giới so với chậm rất nhiều, trong lúc này chênh lệch lại càng là lộ ra đi ra. Tán về tán, Tần Kiếm ca QNZ không có quên chuyến này mục đích. Ngắm nhìn Tam Thiên Đại Đạo, ngước nhìn cái kia hơn một ngàn tôn hạo nhiên thân ảnh, Tần Kiếm ca hít sâu một hơi, đâm đầu thẳng vào Đế Hoàng Đại Đạo. Hành tẩu trên con đường lớn, huy hoàng dưới đường lớn là tuôn trào không thôi đại hà, có long ngư ở trong đó ngao du. Mà theo hướng về nơi sâu xa xuất phát, từng cái kim sắc chân long phát ra trận trận hoàng uy, chấn động tâm hồn. Những cái này đều là chết đi hoàng giả đạo ngưng tụ mà thành chân long, nhưng không Tần Kiếm ca mắt. Thậm chí Tần Kiếm ca tự thân đạo cũng đã làm cho những cái chân long tránh lui. Đại đạo có thần bí khó lường lực lượng, càng là nhìn nơi sâu xa đi đến, Tần Kiếm ca là có thể đủ cảm nhận được một luồng không tên áp lực, đó là chính mình đạo đang run rẩy, ở kích động, dường như thần tử gặp mặt hoàng đế, chim di chú ngóng trông trở về. Tần Kiếm ca thân thể chấn động, loại này dấu hiệu cũng không phải là điểm tốt, mạnh mẽ đè xuống tự thân đạo rung động, lúc này mới tiếp tục hướng về nơi càng sâu xuất phát. Không biết đi bao xa, Tần Kiếm ca bỗng nhiên dừng lại tốc độ, ở hắn phía trước, đột nhiên có một phương cung điện khổng lồ xuất hiện. Quỳnh lâu vạn trượng, đủ để hình dung. Đẩy ra phủ đầy bùi đại môn, và ho mà tờ là một hoàng bào gia thân nam tử. Khí tức rất mạnh mẽ, cường đại đến Tần Kiếm ca cái chán cũng bô cờ lên mồ hôi lạnh, thân thể tuy nhiên kiên cường, nhưng chỉ có Tần Kiếm ca chính mình rõ ràng ở trên người đến cùng có gì chờ áp lực. Làm Tần Kiếm ca cả người đi vào thời điểm, hai mắt nhắm nghiền nam tử, đột nhiên trợn ra hai con mắt. Hệ thống, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua Tần Kiếm ca không chút do dự nói. Ken, thành công thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, tiêu hao sát lục điểm ngàn vạn nhàn nhạt ngân huy bao phủ toàn bộ đại điện, hết thảy đều trơn lên cực kỳ chậm chậm. Bất quá đạo kia chỉ riêng vẫn như cũ đem Tần Kiếm ca bao phủ. Trong phút chốc, Tần Kiếm ca thân thể chấn động, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tâm thần xoay chuyển, phá ra một đạo bạch quang, đồng nhiên, Tần Kiếm ca trước mắt xuất hiện một thế giới. Nho nhỏ thế giới, có một thanh niên đang tại tùy ý mồ hôi. Ở trên người hắn, Tần Kiếm ca nhìn thấy Quật Cường, nhìn thấy Cam.